Hệ thống huyết mạch, chương 15:15, hình phạt bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa cha, tại sao cha lại rút đặc vụ mà con cử ra để điều tra vấn đề đó? Người đàn ông trong bộ vest công sở màu xanh lam dừng bước và hỏi khi đứng sau người đàn ông có mái tóc bạc có chóp nhọn vài bước. Hừm, đó là lý do tại sao con đến đây. Người đàn ông với mái tóc bạc hỏi lại với giọng điệu trầm thấp. Cha, linh cảm con mách bảo ta đã bỏ sót điều gì đó. Người đàn ông được biết đến với cái tên Jung nói với vẻ thuyết phục. Con đến để làm phiền việc đọc sách của ta chỉ vì những gì linh cảm của con mách bảo. Cha của người đàn ông chất vấn với giọng điệu đe dọa. Cha, không phải. Trước khi Jung có thể hoàn thành câu nói của mình, cha anh ta đã ngắt lời anh ta. Con biết linh cảm của ta nói gì không? Nó nói rằng con nên bỏ suy nghĩ vô ích này của mình và tìm một cái gì đó hiệu quả để dành thời gian của mình. Jung muốn phản bác lại khi cha mình tiếp tục. Linh cảm của ta cũng nói rằng con nên rời khỏi phòng nghiên cứu của ta. Con đã chiếm quá nhiều thời gian ở đây. Sau khi cha anh ta nói vậy, ông ấy đã quay trở lại đọc tiếp cuốn sách của mình. Jung đứng đằng sau với vẻ không hài lòng nhưng anh ta biết rõ về cha mình. Một khi ông ấy nói như vậy, có nghĩa là cuộc trò chuyện đã kết thúc và không còn chỗ để tranh luận nữa. Con xin phép, thưa cha. Anh ta hơi cúi đầu và quay người rời khỏi phòng làm việc. Người cha thậm chí không trả lời. Chỉ có âm thanh của các trang được lật qua phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Jung bước ra khỏi phòng làm việc và đến một hành lang được chiếu sáng rực rỡ. Những bức tường có thiết kế sang trọng và những bức tranh treo trên đó. Anh ta quay về phía bên trái để đi về phía trước. Một người đàn ông trong bộ đồ liền thân màu đen với thân hình rộng và vạm vỡ đang đi đến từ đầu bên kia. Jung dừng bước chân sau khi nhận ra người này. Người đàn ông bị che một nửa khuôn mặt của mình với một chiếc mặt nạ màu xanh lá cây. Anh ta cúi chào khi đến trước mặt Jung. Thiếu gia Jung, tôi mang báo cáo tới. Người đàn ông nói với giọng khàn nhưng hơi trầm. Tôi đang nghe. Jung mở đầu cho anh ta nói. Mọi người vây quanh dãy núi đó đều đã được kiểm tra và điều tra xác đáng. Không ai trong số họ biết bất cứ điều gì bất thường về những gì đã xảy ra với ngọn núi. Người đàn ông đeo mặt nạ màu xanh lá cây trả lời. Không có một người. Jung hỏi. Những người chứng kiến nó nói rằng một ngôi sao đã rơi xuống ngọn núi và đó chính là nó. Chúng tôi đã sử dụng thiết bị điều chỉnh não để xác nhận điều này. Người đàn ông đeo mặt nạ màu xanh lá cây đáp lại. Hừm, vậy là sóng tăng năng lượng cho kết quả sai. Làm sao điều đó có thể xảy ra khi nó có cùng xếp hạng với thứ đó? Jung đột nhiên nhớ ra điều gì đó khi anh ta đang nói. Có học sinh mà anh để tuột khỏi tay phải không? Jung trừng mắt hỏi. Đúng, nhưng cậu ấy chỉ là một đứa trẻ nên tôi tin rằng cậu ấy không quan trọng. Người đàn ông đeo mặt nạ màu xanh lá cây trả lời. Không quan trọng, đó là lý do cho những kẻ bất tài như anh nghĩ ra sau khi thất bại trong một nhiệm vụ. Jung nói với vẻ khó chịu. Người đàn ông đeo mặt nạ xanh đã giật mình trước nhận xét đột ngột của anh ta và bắt đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi, thiếu gia Jung. Đó không phải là ý định của tôi. Jung bình tĩnh lại và nhìn chằm chằm vào người hộ vệ. Quả thật đúng như anh đã nói, người đó là một đứa trẻ nhưng tôi không muốn để lọt kẽ hở nào. Hãy bắt cậu ta và đưa cậu ta đi kiểm tra. Jung chỉ huy, như ngài muốn. Thiếu gia, 00 giờ sáng Gustave thức dậy vào sáng hôm sau và thấy một thông báo mới xuất hiện trong tầm mắt của mình. Nhiệm vụ mới đã được phát hành. Hừm, Gustave dụi mắt buồn ngủ và kiểm tra nội dung của nhiệm vụ. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ bối rối khi kiểm tra thông tin và phần thưởng kèm theo. Sau một vài giây, cậu nhún vai. Mình tự hỏi tại sao nó lại muốn mình làm điều này, ồ, không thành vấn đề miễn là phần thưởng thật nhiều. Sau khi kiểm tra hoàn toàn, Gustave đứng dậy và chuẩn bị đến trường. Trong vài phút nữa, cậu đã sẵn sàng. Lúc này, bầu trời vẫn còn nhá nhem tối. Gustave là người đầu tiên rời nhà kể từ khi còn sớm hơn 5 giờ. Lý do cho điều này là, hình phạt của cậu sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay. Dù còn sớm nhưng đường phố, vỉa hè vẫn có người di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Đường phố được chiếu sáng rực rỡ nên việc di chuyển khi trời tối không có vấn đề gì. Từ khi Gustave ra khỏi nhà, cậu đã thay đổi màu da của mình thành màu tối. Cậu chạy băng qua các lối đi với tốc độ nhanh khiến đồng phục của cậu phát ra tiếng động khi vỗ và một phần của nó bị phồng lên do gió xuyên qua các khoảng không. Gustave dừng lại trước một cửa hàng nhỏ. Cửa hàng này ban đầu là một cửa hàng bánh mì nhưng hiện tại họ vẫn chưa mở. Gustave thở dài khi nhìn chằm chằm vào cửa hàng kiểu nhà gỗ. Quán được xây dựng dưới dạng một chiếc bánh lớn màu hồng có sọc xanh dương và xanh lá. Bất cứ khi nào Gustave đi học hoặc trở về nhà, cậu đều đi ngang qua cửa hàng này và mùi thơm của thức ăn được nướng sẽ thoảng vào lỗ mũi khiến miệng cậu ta ứa nước. Gustave đã luôn muốn đến đây và thử một trong những chiếc bánh của họ nhưng than ôi cậu chưa bao giờ có một xu nào trong tay. Bây giờ mình có một chút tiền mặt, mình lại không thể ăn nó. Gustave nói với giọng chán nản. Kể từ bây giờ cậu sẽ rời nhà đi học sớm do hình phạt và nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không thấy cửa hàng mở cửa. Cậu cũng không có ý tưởng về khoảng thời gian cậu rời khỏi trường học. Gustave quay lại và bắt đầu quay trở lại trường học. Vài phút nữa, cậu đến trường. Trường lúc này là một bãi đất trống rộng lớn. Không ai ra vào. Gustave tiến đến cánh cổng đã đóng chặt. Ngay lập tức cậu ta bắt gặp một tia sáng màu đỏ bắn ra phía trên và quét cậu ta từ đầu đến chân. Sau một vài giây, đèn chuyển sang màu xanh lá cây và cánh cổng mở ra một cách cơ học. Gustave vào trong và bắt đầu chạy về phía văn phòng ủy ban kỷ luật. Trong chuyến dạo của mình, Gustave đã dành thời gian để đánh giá cao môi trường tuyệt đẹp xung quanh mình. Cậu đi ngang qua một sân bóng lớn. Cậu dành thời gian để nhìn chằm chằm vào nó một chút và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó trước khi tiếp tục đi về phía trước. Sân bóng rổ, bóng chuyền, ETC, học viện Echelon có hầu hết mọi thứ nhưng Gustave chưa bao giờ có cơ hội đến thăm bất kỳ ai trong số chúng. Nơi cuối cùng cậu đi qua trước khi đến văn phòng ủy ban kỷ luật là một hội trường lớn. Hội trường lớn này không nhỏ hơn 3 sân bóng đá ghép lại với nhau. Gustave đã nhận ra nơi này. Đó là một nơi mà cậu luôn muốn đến thăm. Đó là hội trường nơi những hỗn huyết được huấn luyện trong trường. Hội trường huấn luyện hỗn huyết. Hỗn huyết có kiểu hoạt động ngoại khóa và đến đây để tập luyện là một phần của điều đó nhưng Gustave chưa bao giờ có thể đến đây. Vì bố mẹ cậu không trả thêm phí cho cậu nên cậu không được cấp quyền truy cập vào địa điểm này và nhiều nơi khác. Vì cậu chỉ đi qua một phần của trường, nên cậu không đi qua các cấu trúc khác mà hỗn huyết có quyền truy cập như sân đấu tay đôi và thư viện kỹ thuật. Sau vài phút nữa, Gustave đến văn phòng ủy ban kỷ luật. Cậu gặp một giáo viên ở đó. Người đã đưa cho cậu một thời gian biểu về hình phạt của cậu sẽ như thế nào. Sau khi kiểm tra nó và nhận được chỉ thị lạnh lùng và ánh mắt của giáo viên, Gustave đi về phía nhà bếp của trường ở phía tây nam của trường. Trong vài phút, cậu đã đến đó. Cuối cùng thì cậu cũng ở đây. Tôi hy vọng cậu đã sẵn sàng để làm việc với đôi tay đó. Một người đàn ông thấp lùn mặc tạp dề và đội mũ trắng nói với một giọng nói nhỏ. Người đàn ông này là bếp trưởng của nhà bếp này và Gustave được chỉ định làm việc với anh ta. Khi bước vào nhà bếp khá lớn, Gustave có thể thấy nhiều đầu bếp. Đây là lần đầu tiên cậu vào bếp. Thậm chí cậu hầu như không vào bếp ở nhà. Vì vậy đó là một trải nghiệm mới đối với cậu khi nhìn thấy những đám cháy lớn. Mùi hương của thức ăn khi chúng đang được nấu chín. Etc. Mọi thứ đều mới mẻ với cậu. Gustave nuốt một ngụm nước bọt. Điều này có nghĩa là bây giờ mình có thể có rất nhiều thức ăn. Đầu bếp trưởng mà mọi người gọi là sếp Danzo đã giao cho cậu những nhiệm vụ đơn giản ngay từ đầu, bảo cậu đặt một cái ấm đun nước vào lửa. Sếp Danzo đã được yêu cầu phải đảm bảo Gustave hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn, nhưng sếp Danzo lại nghĩ là tất cả các người muốn phá hỏng nhà bếp của tôi. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Trong ngày đầu tiên của mình, Gustave chỉ được giao những công việc vặt vãnh, bốc dỡ vật liệu nấu ăn, nâng một số thiết bị nặng cần thiết cho việc này hay việc khác. Đun sôi nước, Kép Danzo đã theo dõi cậu thực hiện những nhiệm vụ này nhiều ngày trôi qua. Thời gian trôi qua, anh ta sẽ tăng cường công việc của Gustave và bắt đầu dạy cậu một số kỹ thuật nấu ăn dễ dàng. Ký chủ đã học kỹ năng nấu ăn. Đun sôi nước, ký chủ đã học kỹ năng nấu ăn. Cắt hành tây, ký chủ đã học kỹ năng nấu ăn. Đun sôi dầu, ký chủ đã học kỹ năng nấu ăn. Chiên trứng muối. Lúc đầu, khi Gustave bắt đầu, những thông báo đáng xấu hổ này sẽ xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cậu đã rất ngạc nhiên khi biết rằng bất kỳ kỹ năng nào cậu học được bằng tay sẽ được thêm vào các kỹ năng và dị năng của cậu. Nhiều ngày trôi qua, sếp Danzo nhận thấy Gustave có tiềm năng nấu ăn và bắt đầu dạy cậu. Xoay bột theo cách này. Thêm dầu. Khuấy nhẹ. Tên ngốc dập lửa đi. Cậu muốn thiêu rụi nhà bếp của tôi lắm phải không? Trong nháy mắt, 5 ngày nữa đã trôi qua. Các hoạt động của Gustave trong thời gian này là làm việc trong nhà bếp của trường vào sáng sớm và dọn dẹp trường sau giờ học. Công việc dọn dẹp không phải là quá nhiều vì có những máy móc và công cụ công nghệ nên khiến công việc này trở nên rất dễ dàng. Thách thức duy nhất là trường học rất rộng và Gustave được giao một khu vực lớn để dọn dẹp. Những công trình kiến trúc mà cậu được yêu cầu phải dọn dẹp luôn cách xa nhau nên cậu sẽ phải đi khắp khuôn viên trường vừa để hoàn thành chúng vừa. Mang theo thiết bị lau dọn nhưng những người này không biết là gì. Họ đang cho cậu cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của mình một cách dễ dàng như thế này. Vì mức độ khó khăn của nó đã tăng lên trong vài ngày qua. Cậu sẽ tham gia lớp học sau khi dành vài giờ trong nhà bếp của trường. Gustave không cần phải xin lỗi Hung Dâu vì kể từ hôm đó, Hung Dâu không có mặt ở trường. Bất cứ nơi nào Gustave đến, một số học sinh sẽ nhìn cậu với ánh mắt kinh hãi trong khi một số khác nhìn cậu với vẻ ghê tởm. Sự việc trong căn tin đã lan ra toàn trường. Họ đã biện minh cho sự việc rằng Gustave đã sử dụng một loại thuốc tăng cường huyết mạch để chống lại 3 người. Gustave bây giờ đã trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Họ thảo luận về cậu hàng ngày nhưng không ai dám đến gần cậu. Tất cả đều lo sợ rằng cậu vẫn còn nhiều loại thuốc đó và họ không muốn bị kết liễu như Hung Dâu. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.